Kiếm vực vô địch, chương 966, C966, ta cái kia không gọi trộm như thế gọi đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Lang Sơn mạch thánh giả như thế nào dám để cho Dương Diệp đi Thiên Lang Phong? Dương Diệp tự nhiên là không có ý nghĩa, nhưng là hắn đỉnh đầu thế nhưng mà hữu thiên đạo chi nhãn A-Hát. Lúc này thiên đạo chi nhãn đã tập trung vào Dương Diệp. Hắn đi nơi nào, thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện ở nơi nào? Linh, điểm, trung, văn, dùng thiên đạo chi nhãn khủng bố. Một cái gây chuyện không tốt. Toàn bộ Thiên Lang Sơn mạch đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Dương Diệp chạy đến Thiên Lang Sơn mạch đi. Năm tên thánh giả ngay ngắn hướng ra tay. Cái kia là kinh khủng cỡ nào? Khỏi cần phải nói, tựu là năm người bạo phát đi ra khủng bố khí thế. Tựu cứ thế mà bức ngừng Dương Diệp. Đón lấy, năm chỉ, cái, che trời bàn tay khổng lồ bay thẳng đến Dương Diệp vị trí oanh đi qua. Dương Diệp tự nhiên là ngăn cản không nổi đấy. Đừng nói năm tên, tựu là một gã hắn đều quá sức. Hắn ngăn không được, nhưng là hắn lại không nóng nảy. Bởi vì hữu người đưa cho hắn ngăn cản. Quả nhiên, tại Thiên Lang Sơn mạch bọn người ra tay lúc, Trác giáo tập bọn người lập tức ra tay, trực tiếp oanh hướng về phía Thiên Lang Sơn mạch thánh giả. Song phương một phát tay, quả thực tựu là thiên sụp đổ mặt đất. Toàn bộ phía chân trời xuất hiện mảng lớn không gian lỗ đen. Không đến nửa hơi thời gian, toàn bộ phía chân trời đều biến thành một mảnh đen kịt. Giờ khắc này, không chỉ có nhân loại, mà ngay cả yêu thú đều sợ run rồi. Bởi vì tại đây dạng đánh tiếp, cái này Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều cũng bị hủy. Rầm rầm, đúng lúc này, phía chân trời thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát ra gần 20 đạo đen kịt sắc thần lôi. Cái này 20 đạo đen kịt sắc thần lôi bên trong hữu hai đạo hướng Dương Diệp rơi đi. Mà còn lại nhưng lại hướng phía Trác giáo tập bọn người còn có Thiên Lang Sơn mạch các loại thánh giả rơi đi. Lúc này đây màu đen thần lôi không chỉ có tại số lượng thượng so với trước nhiều hơn rất nhiều. Mà ngay cả uy lực cũng so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Vô số yêu thú cùng nhân loại tại đây khủng bố uy áp hạ leo trên mặt đất lạnh rung run rẩy. Đây mới thực là thiên địa chi uy. Người bình thường căn bản không chịu nổi thiên địa chi uy. Giờ khắc này, Thiên Lang Sơn mạch thánh giả cùng Trác giáo tập bọn người không hẹn mà cùng ngừng lại. Cái này màu đen thần lôi coi như là bọn hắn cũng không dám khinh thị đấy. Chúng thánh giả ngừng lại, Dương Diệp nhưng lại động. Hắn căn bản không nhìn cái kia màu đen thần lôi. Sau đó hướng phía Thiên Lang Sơn mạch lao đi. Cái này màu đen thần lôi, lúc này hắn nhất định là ngăn không được đấy. Thi triển xuất kiếm vực, có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là hắn không dám ở thi triển kiếm vực. Hiện tại còn chưa đạt tới bán thánh. Thi triển kiếm vực, tuổi thọ căn bản không đủ trèo chống hắn. Cho nên, muốn ngăn cản cái này màu đen thần lôi, chỉ có biện pháp kia. Cái kia chính là đi Thiên Lang Phong. Chỉ cần đi Thiên Lang Phong, không cần chính hắn ngăn cản, Thiên Lang Vương các loại thánh giả tựu sẽ chủ động giúp hắn ngăn cản. Tại loại này nguy cấp thời khắc, Dương Diệp đem chính mình tốc độ đạt đến cực hạn, ngự kiếm tăng thêm tốc chi pháp tắc, làm cho Dương Diệp cả người hóa thành một điểm quang điểm biến mất tại cuối chân trời. Làm càn, ngay tại Dương Diệp vừa tới đến Thiên Lang Phong, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy, một gã mặc màu bạc trường bào trung niên nhân chắn Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, Dương Diệp không gian chung quanh từng khúc khởi đầu sụp đổ. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đang muốn liều chết đánh cược một lần. Vân Hải Thư viện viện trường Thương Vân Tịch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Chuyên cua tui đốt nét. Thương Vân Tịch tay phải vung lên, chung quanh cái kia chút ít không gian lập tức khôi phục bình thường. Mà lúc này, cái kia vốn là oanh hướng Dương Diệp màu đen thần lôi đi tới Thiên Lang trên đỉnh không. Hắn cường đại uy áp trực tiếp làm cho Thiên Lang Phong chung quanh vô số ngọn núi nhỏ biến thành đất bằng. Toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch đều ở đây màu đen thần lôi uy áp hạ sợ run. Thiên Lang Vương nheo mắt, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tay phải nâng lên hướng thượng mạch mà tựu là vung lên. Một chỉ, cái, che trời màu bạc móng vuốt sói xuất hiện ở phía chân trời. Sau đó hung hăng đất cùng đạo kia màu đen thần lôi oanh lại với nhau. Thiên địa run rẩy dữ dội. Trong vòng ngàn dặm trong phạm vi không gian tại thời khắc này kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất tùy thời muốn nghiền nát giống như, tựa như tận thế tiến đến. Hồi lâu, Thiên Lang Vương thu tay về. Màu đen thần lôi đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Thiên Lang Vương sắc mặt lại trắng rồi. Vừa rồi vì cái gì không ăn trộm tập kích Thương Vân Tịch bên cạnh. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Trước khi Thiên Lang Vương tại đối kháng màu đen thần lôi lúc. Nếu như viện trường đánh lén. Cho dù không thể để cho đối phương vẫn lạc. Trọng thương đối phương vẫn là có thể đấy. Thương Vân Tịch chỉ một bên chắc giáo tập bọn người. Nói. Chứng kiến bọn hắn ra tay kết cục sao? Ta như cùng Thiên Lang Vương ở chỗ này đại chiến. Chúng ta lập tức sẽ bị này thiên đạo chi nhãn tập trung. Hiện tại, nói đến đây, Thương Vân Tịch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nói, lại nói, này thiên đạo chi nhãn không phải là ngươi cái tên này làm ra đến a? Nghe được Thương Vân Tịch lời mà nói, Thiên Lang Vương ánh mắt cũng đã rơi vào Dương Diệp trên người. Dương Diệp sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói, xác thực là hướng về phía ta đến đấy, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Thương Vân Tịch cùng Thiên Lang Vương sắc mặt đều mất tự nhiên rồi. Hồi lâu, Thương Vân Tịch nói, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nghiệt? Dương Diệp, nữ nhân của ta cùng nhi tử là ngươi giết a? Thiên Lang Vương nhìn thẳng Dương Diệp. Nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, xác thực, ta đây bảo khố cũng là ngươi trộm. Thiên Lang Vương lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nói, ta cái kia không gọi trộm. Như thế gọi đoạt. Trong tràng hào khí lập tức đọng lại bắt đầu. Thiên Lang Vương nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dám yếu thế cùng đối phương đối mặt. Thánh giả cường giả uy áp thật là cường, nhưng là với hắn mà nói, cái này uy áp cũng tựu có chuyện như vậy. Nhìn thấy Dương Diệp không sợ Thiên Lang Vương, Thương Vân Tịch trong nội tâm khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Dương Diệp tính cách này hắn mặc dù có chút không thích, nhưng không thể không nói, Dương Diệp tâm tính cùng cái này đảm lượng còn là phi thường tốt. Đặc biệt là cái này đảm lượng, bởi vì trong nội tâm không sợ hãi, mới có thể tại võ đạo một đường phía trên đi xa hơn. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Hồi lâu, Thiên Lang Vương đạo, ta Thiên Lang Sơn Mạch nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến ngươi. Nếu như không là sự xuất hiện của ngươi, ta Thiên Lang Sơn Mạch đã sớm vô cùng trả giá thật nhỏ phá Vân Hải Thành. Nhưng tiếc, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ có tổn thất thảm trọng, càng là làm rối loạn ta Thiên Lang Sơn Mạch một loạt kế hoạch. Ngươi, thật sự đáng chết, Thiên Lang Vương, ta rất không rõ, lúc này, Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Ngươi Thiên Lang Sơn Mạch cùng ta Vân Hải Thư Viện cho tới nay đều bình an vô sự. Vì sao các ngươi lần này cần quy mô tiến công ta Vân Hải Thư Viện? Hơn nữa nhìn các ngươi như vậy, ngươi Thiên Lang Tộc, Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc, còn có Vân Tiêu Thánh Điện là sớm có dự mưu. Ta không tin tưởng các ngươi chỉ là đơn thuần vì ta Vân Hải Thư Viện linh mạch. Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng, nói. Thương Vân Tịch, ta chỉ có thể nói, chiến tranh, mới vừa mới bắt đầu. Về phần ngươi Vân Hải Thư Viện, tin tưởng ta, không ai có thể giữ được ngươi Vân Hải Thư Viện. Thanh Đạo Môn không được, Cổ Kiếm Trai cũng không được. Các ngươi phía sau màn người là ai? Thương Vân Tịch trầm giọng nói, ngươi về sau sẽ biết đấy. Thiên Lang Vương Đạo, xoẹt xẹt, lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang. Đón lấy, hai đạo màu đen thần lôi tự thiên đạo chi nhãn chậm rãi rơi xuống. Hai đạo màu đen thần lôi mục tiêu là Thiên Lang Vương còn có Dương Diệp. Bởi vì lúc trước Thiên Lang Vương cường đi ra tay chấn vỡ màu đen thần lôi. Bởi vậy, giờ phút này thiên đạo chi nhãn cũng đã đem Thiên Lang Vương đã coi như là địch nhân. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lang Vương nheo mắt. Tuy nhiên trước khi hắn đã tiếp nhận một đạo màu đen thần lôi, nhưng cũng không thoải mái. Mà bây giờ, này thiên đạo chi nhãn lại đây. Thiên Lang Vương một tiếng hét giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền. Sau đó mạnh mà chỉ lên trời tế một đạo màu đen thần lôi oanh tới. Hai cái che khuất bầu trời cự quyền rồi đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Cuối cùng cái kia trong đó một đạo màu đen thần lôi hung hăng đất đụng vào nhau. Tiếng nổ lớn vang lên, thiên lang phong chung quanh ngàn dặm ở trong núi tại đây tiếng nổ lớn trùng kích xuống. Trực tiếp hóa thành đất bằng. Cùng lúc đó, thiên lang sơn mạch rất nhiều linh giai trở xuống đích yêu thú trực tiếp bị cái này cổ kinh khủng lực lượng dư uy đánh chết. Tiếng kêu rên không ngừng từ thiên lang sơn mạch vang lên, một kích đánh nát một đạo màu đen thần lôi. Thiên lang vương sắc mặt càng thêm tái nhợt, phát giác được thiên lang sơn mạch tình huống. Thiên lang vương thần sắc âm trầm lên, hắn nhìn về phía Thương Vân Tịch cùng Dương Diệp, khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn. Đó các ngươi rồi, cái này màu đen thần lôi, Dương Diệp vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi đấy. Dương Diệp ngăn không được, tự nhiên là cái này Thương Vân Tịch để che, Thương Vân Tịch để che, vậy hắn tựu có cơ hội diệt sát Dương Diệp. Thương Vân Tịch tự nhiên cũng biết điểm ấy, lập tức sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại, tiền bối nhìn xem là tốt rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói, chính là màu đen thần lôi mà thôi, còn gì phải sợ. Đợi sẽ tự nhiên hữu người cho ta ngăn cản. Thương Vân Tịch chân mày cau lại, nói, ngươi không có nói đùa. Dương Diệp cười nói, tự nhiên, ta như thế nào hội sẽ cầm tánh mạng mình hay nói giỡn. Tiền bối chỉ cần nhìn xem Thiên Lang Vương, phòng ngừa hắn đánh lén ta thì tốt rồi. Về phần những thứ khác, tiền bối cũng đừng có nhúng tay rồi. Thương Vân Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Loại này thời điểm, Dương Diệp chắc chắn sẽ không tìm đường chết đấy. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng Dương Diệp, hữu người cho ngươi ngăn cản. Thiên Lang Vương khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói, ta ngược lại muốn nhìn là cái nào ngu xuẩn hội sẽ đến cấp ngươi ngăn cản cái này lôi kiếp. Dương Diệp phi thường chăm chú gật gật đầu, nói, đối phương xác thực là một cái ngu xuẩn. Nói xong, Dương Diệp thân thể khởi đầu chậm rãi hạ thấp. Cái kia màu đen thần lôi mang theo khủng bố vô cùng uy áp hướng phía toàn bộ Thiên Lang Phong chậm rãi rơi đi. Cái kia vốn là thủ hộ lấy Thiên Lang Phong hộ phong đại trận tại lúc này đều ẩn ẩn bóp méo lên, theo màu đen thần lôi rơi xuống. Mà với tư cách màu đen thần lôi mục tiêu, Dương Diệp cũng không chịu nổi. Cái kia cường đại uy áp làm cho hắn cũng nhịn không được có chút sợ run. Nếu như không phải hữu hai chủng ý cảnh chống cự, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đã co quắp té trên mặt đất rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp chậm rãi hướng xuống chưa rớt đi, màu đen thần lôi cũng đi theo rơi xuống đi. Nhìn thấy một màn này, Thương Vân Tịch nao nao, lập tức hắn giống như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Mà một bên Thiên Lang Vương sắc mặt lập tức thay đổi. Màu đen thần lôi đang tiếp tục rơi xuống, Dương Diệp có chết hay không hắn không biết, nhưng là Thiên Lang Phong là tuyệt đối cũng bị hủy sạch sẽ đấy. Vô liêm sỉ, Thiên Lang Vương gào thét, một trường chụp về phía Dương Diệp, bất quá cũng là bị Thương Vân Tịch ngăn cản xuống dưới. Không cách nào giết Dương Diệp, Thiên Lang Vương đành phải lần nữa đối với cái kia màu đen thần lôi ra tay. Bởi vì cái này màu đen thần lôi tại rơi đi xuống, Thiên Lang Phong tựu thật sự muốn hủy. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đánh nát màu đen thần lôi về sau, Thiên Lang Vương gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Hắn trong cơ thể bộc phát lấy vô cùng vô tận cuồng bạo khí tức, làm cho khắp chung quanh không gian trực tiếp sôi trào lên. Giờ phút này Thiên Lang Vương biệt khuất nhanh muốn điên rồi. Dương Diệp ngừng lại, nhìn lên trời Lang Vương, nói, rất đơn giản, ta muốn trở thành bán thánh, nhưng là cái này thiên đạo chi nhãn có chút phiền toái. Ta cần các ngươi cùng Vân Hải Thư Viện cùng một chỗ giúp ta chống đỡ. Ngươi xem, phải hay là không rất đơn giản, chúng ta giúp ngươi trở thành bán thánh. Thiên Lang Vương gào thét, làm ngươi xuân thu đại mộng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta đây tựu không đi. Mọi người chúng ta cùng nhau chơi đùa độ kiếp, convert by. Nguồn thúc, cách chương.